pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 677 Ấn Nô 35. Mị là cái quỷ gì Đông Đông? Ngươi là, mị, trong đầu thanh âm mang theo chút hủy khuất, nhưng là Lâm Tịch chỉ cảm thấy đến sởn tóc gáy. Kia tập trung ở trên người nàng tầm mắt đã giống như thực chất. Tựa hồ toàn bộ thân thể xích quả bị ánh mắt kia như gió đảo qua. Nổi da gà đều đi lên. Thần tiên, yêu quái, trước mắt mới thôi, thứ này vẫn chưa áp dụng bất luận cái gì hành động. Cái này ẩn hình đồ vật hẳn là giấu ở trong nước. Chính là cho tới bây giờ, Lâm Tịch năm thức cùng tinh thần lực như cũ hoàn toàn không cảm giác được hồ nước nội có chút sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là kia cổ không dung bỏ qua nguy hiểm cảm giác lưng như kim chích. Đối với kia cổ lực lượng, Lâm Tịch hoàn toàn không có nắm chắc có thể ứng phó. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tịch hiện giờ bắt đầu hối hận nàng như thế nào liền như vậy lòng tham. Phi nghĩ lộng tới muối ăn đâu? Đều là muối chọc họa a. Mị, thanh âm so Thi Khanh cùng A Lê đều càng thêm ấu răng. Mị ngươi muội a, có thể nói hay không nói tiếng người? Thanh âm kia phát ra thực ngắn ngủi. Nề hà Lâm Tịch hoàn toàn không rõ nàng hoặc là hắn hay là nó muốn biểu đạt chính là cái gì. Lâm Tịch muốn bạo tẩu. Cái kia thanh âm thật lâu không chiếm được đáp lại. Cũng tựa hồ muốn bắt cuồng. Trong đầu hỏi ý đã dần dần trở nên bén nhọn. Ngươi là, ta mị, không phải, lão tử không quen biết ngươi, ha kéo. Lạc, Lâm Tịch mới vừa nói xong lời này. Lập tức phát hiện có cái gì đối với chính mình gào thét mà ra. Nàng đã ở đem hết toàn lực phòng bị, lại vẫn là bị Hoa Lệ Lệ bổ tới. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Lâm Tịch đã thật lâu không ăn qua như vậy mệt, trừ bỏ mới vừa tiến vào nhiệm vụ kia sẽ. Lấy Phượng Kình cầm đầu Phượng Vệ thấy thế không đúng. Chạy nhanh xông tới bảo vệ xung quanh Lâm Tịch. Lâm Tịch tôi thể thuật đã đạt tới 3 cấp. Mà ở kia cổ nguy cơ đi vào nháy mắt 20 đoạn cầm ngưng luyện mà đến nhiệt lưu cổ đáng toàn thân. Đem kia nháy mắt công kích hóa giải đại bộ phận, Lâm Tịch lại vẫn là đau hàm răng run lên, lông tơ tất cả đều dựng lên, vô pháp không dựng thẳng lên tới. Thay đổi ai đột nhiên bị sét đánh một chút chỉ sợ đều đến trực tiếp nằm sấp xuống đi. Lâm Tịch chỉ là cả người run rẩy một chút liền khiêng qua đi đã thực không tồi. Đừng nói 300 nhiều Phượng Tường Quân, Phượng Kình bọn họ này đó Phượng Vệ đều khiêng không được. Tê mỏi, dám phách lão tử, Lâm Tịch cảm giác chính mình đôi mắt hiện tại đều đỏ. Từ lấy hồ yêu thân phận độ kiếp bị sét đánh sau khi chết. Lâm Tịch trước sau đối lôi loại đồ vật này có cường đại oán niệm mơ siêu nếu không phải kia trương. Miễn tử khoán, Lâm Tịch chỉ sợ đã nhấm nháp đến nhiệm vụ thất bại. Số liệu giảm phân nửa toan sàng. Phượng Kình, dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lâm Tịch tận lực ổn định chính mình thanh âm mơ siêu Phượng Kình cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cao lớn thân hình chặt chẽ che ở Lâm Tịch trước người. Tháp sắt giống nhau, đây là mệnh lệnh, Phượng Kình, dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Những người này lưu lại nơi này, trên cơ bản một chút đều kháng bất quá đi, không tặng không tánh mạng. Lâm Tịch nhìn Phượng Kình gương mặt cơ bắp thỉnh thoảng nhô lên. Rõ ràng là vẫn luôn ở hung hăng cắn răng răng. Ít khi, hắn buông xuống đầu, đều cùng ta đi ra ngoài. Đi ra hai bước, hắn lại quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch. Sau đó sải bước dẫn đầu đi ra ngoài. Kia non nớt thanh âm lại lần nữa cố chấp vang lên. Mị, ta, mị ngươi muội a, Lâm Tịch lớn tiếng mắng. Theo quen thuộc ha kéo. Lạc, một đạo tia chớp lại lần nữa đối với Lâm Tịch bỗng nhiên tới. Đi ngươi đại ra cái bánh quy nhỏ. Lâm Tịch chờ chính là giờ khắc này. Nàng nhìn không thấy thứ này. Chính là một khi cái này ẩn hình đồ vật đối Lâm Tịch phát động lôi điện công kích nháy mắt. Lâm Tịch lại có thể bắt giữ đến đối phương vị trí nơi. Tinh thần thứ, hoa, chính mình cố nhiên bị sét đánh đến. Đối phương cũng khẳng định trúng chiêu, nghe thanh âm kia tựa hồ ăn đau, Lâm Tịch cảm giác thập phần thống khoái, Sau đó Lâm Tịch thấy ở hồ nước trung ương, xuất hiện một cái như là sứa giống nhau đồ vật, cực đạm hồng nhạt dù cái hạ, là hai chỉ sáng lấp lánh mắt to, toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều mông lung, như một lung sương khói ở trên mặt nước mờ mịt, kia hồng nhạt sương khói đột nhiên co rút lại, phát ra phi thường quen thuộc thanh âm, ha kéo, lạc. Lâm Tịch mặc danh cảm thấy có điểm giống Phao Phao Long mỗi lần trò chơi bắt đầu thời điểm thanh âm, chỉ là phát âm bất đồng, rất giống chơi game online khi triệu hoán thú linh tinh phát đại chiêu khi cái loại này vô ý thức. Thanh âm, thực manh, nhưng là thực đáng sợ. Theo thanh âm này vang lên một đạo ít nhất so phía trước thô thượng gấp 10 lần tia chớp mang theo. Lôi đình vạn quân chi thế lần thứ hai chạy tới. Ta lạc sát, Lâm Tịch dám để cho phượng vệ bọn họ đi trước, là bởi vì biết những người này lưu lại trừ bỏ sẽ bị bọn họ chi gian đấu pháp thương đến ở ngoài. Không có một chút chứng dùng, còn có chính là nàng cảm thấy gia hỏa này công kích chính mình có thể khiêng xuống dưới hơn nữa còn. Có năng lực phản kích, mà Lâm Tịch không thể để cho người khác biết nàng có tinh thần thứ công kích như vậy. Bởi vì đây là thuộc về nàng bản nhân tinh thần lực. Ở hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ theo nàng rời đi mà biến mất. À ta có thể có được, là Lâm Tịch để lại cho nàng tôi thể thuật cùng 20 đoạn commercial, kết quả người này cư nhiên. Còn có đại chiêu, Lâm Tịch liều mạng thi triển 8 bước đuổi ve siêu tuyệt khinh công một bên tránh né kia nói theo. Sát mà đến tia chớp một bên đối với màu hồng nhạt lũ lụt mẫu trực tiếp ném qua đi một đạo tinh thần. Thứ, liền tính lão tử bị sét đánh, người nhà cũng đừng nghĩ thoải mái. Vì thế lại lần nữa song song trúng chiêu, Lâm Tịch lấy một cái cực độ khó coi tư thế ngưỡng mặt hướng lên trời bị phách nằm xuống. Hồng nhạt xương khói một đốn co rút lại sau, thút tha thút thít nức nở, giống cái ủy khuất hài tử một bên oa oa oa khóc lớn. Một bên lại lần nữa co rút lại, ha kéo, đình, ta là ngươi mị. Ta kỳ thật chính là ngươi mị, em đi ZZA, lần đầu thấy một bên khóc một bên đánh nhau nhị bước. Kết quả Lâm Tịch mới vừa nói xong lời này, trên mặt tức khắc bị một trận hồng nhạt thạch trái cây xúc cảm đồ vật dán lại. Mấy chỉ tiểu xúc tua gắt gao ôm nàng đầu, mị mị, ô hoa mị, ta đau, vật nhỏ một bên khóc một bên còn có mặt mũi làm nũng. Người nhà không phách ta. Lão tử có thể chát ngươi. Biết ngỗng sao kêu to không? Nên, Lâm Tịch đem này giống như thạch trái cây mặt nạ giống nhau đem nàng mặt bao cái kín mít đồ vật kéo. Xuống tới, kết quả ngoạn ý nhi này liền lại bắt đầu khóc lớn. Sau đó co rút lại. Sau đó, ha kéo, tê mỏi. Lâm Tịch muốn chết, một lời không hợp liền phóng pháp. Lôi hệ công kích liền nghiêu bước. Ách. Lôi hệ công kích thật đúng là nghiêu bước, ngươi hồ ta mạt, mị ta ra không được khí nhi, sẽ nghẹn chết, đến lúc đó ngươi liền mộc có mị. Lâm Tịch chạy nhanh giải thích, nàng hiện tại bị phách đến ngoại tiêu lý nộn, cả người đều mang theo cổ thịt nướng vị, dù sao cuối cùng chỉnh minh bạch, cái này hóa giống như không hiểu ra sao đem Lâm Tịch trở thành chính mình nương. Còn có thượng vội vàng cho nhân gia làm nhi tử. Hơn nữa thứ này có thể so A Lê Trung nhị nhiều. Trở mặt so phiên thư đều mau, thấy Lâm Tịch xuyễn đều khí nhi, kia đồ vật lại thân mật dính đi lên hồ Lâm Tịch vẻ mặt. Lâm Tịch thói quen tính tay động xé mặt nạ, mị không cần ta, ô hoa hoa tương đương, ha kéo. Lâm Tịch bất đắc dĩ, yêm hiếm lạ ngươi, nhưng hiếm lạ, nhưng vấn đề là, ta mặt đặc biệt này trên dưới ba cái động. Lâm Tịch chỉ chính mình lỗ mũi cùng miệng, tiếp tục nhẫn nại tính tình giải thích, ta phải dùng cái này hô hấp, hiểu không, nếu không liền đã chết, không có, biến mất, ngươi không có mị, mình bạch sao, cũng không biết nó rốt cuộc nghe hiểu không, nhưng là hồng nhạt dù cái bộ phận đều dính vào Lâm Tịch trên đầu. Mấy chỉ tiểu xúc tua tắc gắt gao ôm nàng đầu, bởi vì sợ hãi sẽ nghẹn chết nó mị. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn tránh ra Lâm Tịch mặt bộ phận. Lâm Tịch, nội cái ai a, mị có việc, muốn tạm thời rời đi một chút, quá mấy ngày lại đến xem ngươi, ha kéo. Đừng ni ma ha kéo, mang theo ngươi cùng nhau còn không được sao? Tổ tông, Lâm Tịch chủ rũ cục đuôi cùng gia hỏa này nói điều kiện. Mang lên ngươi cũng tỉnh, nhưng là cấm phách ta bên ngoài những cái đó đồng bạn. Bằng không, bị liền chết cho ngươi xem mơ siêu. Hết chương.